Dạ, tứ đại xin hỏi là xin thầy giải thích sự liên quan của khổ trong tứ diệu đế và khổ trong tam pháp ấn. Thì khổ nào cũng giống nhau thôi, nhưng mà khổ trong trong tứ diệu đế đó thì nhấn mạnh đến cái khổ mà do hữu ái, phi hữu ái và dục ái. Còn nếu mà không có ba cái ái đó thì cũng không có khổ. Còn cái khổ trong vô thường, khổ vô ngã đó, thì cái khổ đó là như thầy nói là nó có cả ba loại luôn đó, tức là khổ tự nhiên, khổ quả và cái khổ do ái sinh. Còn trong tứ diệu đế thì chủ yếu là nhấn mạnh vào cái mà do ái sinh đó là chính. Do phi hữu ái mà sinh ra khổ khổ, do hữu ái mà sinh ra hoài khổ, và do dục ái mà sinh ra cái hành khổ. Thì ba cái khổ đó là do ái mà ra. Thì trong tứ diệu đế là nhấn mạnh đến cái ba cái ái đó. Còn cái khổ mà nói chung là cái khổ có cả cái khổ tự nhiên và cái khổ quả, tức là do cái gieo nhân mà gặt quả, cái khổ nhân quả. Rồi. Dạ, Bạch Văn hỏi là ngày trước Đức Phật có dạy các bài chú hay không? Hiện nay con thấy các chùa thường tụng chú mà không rõ nguồn gốc của các loại chú ấy. Họ nói rất là màu nhiệm, có thể chữa được bệnh tật. Chú đó là khi mà Phật giáo mà truyền qua Tây Tạng á, thì Tây Tạng là vốn là mật giáo, tức là họ ở đó là họ người ta dùng bùa chú rồi, mật giáo là họ dùng bùa chú là chính. Khi mà Phật giáo mà Ấn Độ mà truyền qua Tây Tạng á, thì đụng phải mật giáo rất là khó mà truyền bá. Sau đó có một cái vị tên là Padma Samphava mới là qua bên đó mới biết cách kết hợp hài hòa giữa cái tinh thần Phật giáo với là cái mật giáo, thì khi đó mới là sinh ra mật tông. Cho nên ở trong mật tông thì người ta cũng sử dụng để đến các cái chú thuật. Mà vì vậy cho nên trong mật tông thì như ngài Đạt Lai Lạt Ma nó cũng vừa tuyên bố đó, tức là ở Tây Tạng cũng có nhiều cái phái chính phái đó, thì mặc dù kết hợp với mật tông nhưng mà người ta vẫn tu đúng cái con đường giác ngộ giải thoát. Còn phần lớn còn lại đó là vẫn tà đạo, chứ không phải là, kể cả có được Đạt Lai Lạt Ma nêu danh luôn các cái vị mà qua Việt Nam mình mà nổi tiếng đồ này nọ đó là cũng là thuộc loại tà đạo chứ không phải là chánh đạo. Cái đó là một cái kết hợp cho nó, để cho đừng có quá là cách biệt ở giữa cái mật giáo với là Phật giáo. Thì người ta lập ra cái mật tông là để dung hòa, và ta sử dụng cái chú như là một cách để mà giúp an cái tâm. Trong thời Đức Phật á, thì Đức Phật là Ngài chỉ thẳng vào sự thật, cho Ngài không bao giờ dùng tới mật chú gì hết. Ngay cả có những cái câu mà các cái vị thiên chủ, các cái vị thiên chủ họ mới là đến đảnh lễ Đức Phật, và họ nói rằng là khi nào mà chư tăng tu ở trong rừng mà có gặp khó khăn gì á, thì đọc một cái bài, cái bài đó thì có nghĩa đàng hoàng chứ không phải là cái bài đó là chú, có cái bài có nghĩa đàng hoàng. Khi mà đọc cái bài đó lên á, thì cũng giống như kêu các cái vị thiên chủ đó đến để mà hỗ trợ đó, chứ không phải là chú, mà là cái câu đó cũng dịch ra đã đàng hoàng, có nghĩa đàng hoàng. Thì chỉ có bên chú là chỉ có bên Đại Thừa có, cho bên Nguyên Thủy là không có. Sau này ở bên Nguyên Thủy cũng có một số cái bài kinh mà người ta xem đó là chú, nhưng mà cái đó là người ta thêm thắt sau này chứ không có cái đó trong trong kinh điển Nguyên Thủy là không có. Trong kinh điển Nguyên Thủy cũng bị thêm thắt rất nhiều. Nếu mà không lưu ý điều đó mà cứ tin hết vào trong cái kinh điển á, người có trí thì người ta chỉ lấy cái cốt lõi thôi, chứ còn là cành lá thì không nói gì rồi, mà nhiều khi chùm gửi ở trong đó rất là nhiều, tức là có nhiều cái ví dụ như Chataka chẳng hạn. Chataka là túc sanh truyền, đó là chuyện đó là chuyện giống như chuyện đó thật ra là chuyện cổ của Ấn Độ, tức là nhiều cái chuyện ở trong Chataka là đã có trước đó trong chuyện cổ Ấn Độ là nhiều rồi, chứ không phải là thì người ta nghĩ là giống như những cái chuyện tấm cám rồi này kia chẳng hạn vậy đó. Nên người ta viết những cái câu chuyện đó nói là tiền thân, gán vô là tiền thân của Đức Phật để mà mang một cái tính chất cái giáo dục nào đó, đạo đức nào đó thôi, cho nên thực tế là không phải, không có, rất nhiều chứ không phải ít, thêm thắt vô là rất nhiều, cho nên mà cứ tin hết kinh điển là cũng, cho nên người ta nói câu hay là tầng tín thư bất như vô thư là vậy đó. Tin hết vào sách thì chẳng thà đừng có sách còn hơn. Và bên Nam Tông thì cái thêm thắt á, thêm thắt thì chỉ mấy chục phần trăm, còn kinh điển mà của bên Phát Triển á, thì thêm thắt rất là nhiều, mặc dù ở trong đó vẫn có những cái phần cốt lõi là đúng với giáo pháp của Đức Phật chứ phải không, nhưng mà là cái phần mà thêm thắt vô là quá nhiều. Mà bây giờ thì nói chung là Nguyên Thủy Phát Triển gì cũng vậy, tin hết, cái gì cũng tin hết á. Mà cái gì kinh điển là tin rồi. Rồi, còn tiếp. Dạ, đạo tràng Sơn Động có hai câu hỏi ạ. Con đọc câu hỏi thứ nhất. Phật, Bồ Tát, A-la-hán, sự giác ngộ có giống nhau hay không? Thực ra đó là có ba cái, nói cho dễ hiểu là có ba cái cách giác ngộ. Giác ngộ thứ nhất là giác ngộ của một vị mà gọi là toàn giác, tức là một người trải nghiệm qua rất nhiều cái phương diện khác nhau của đời sống. Cho nên vị này là khi giác ngộ đó là thấy ra được rất nhiều mặt của đời sống. Do đó mà về mặt nào là vị đó cũng đều thông suốt. Tức là trên tướng dụng á là vị này theo thầy là cái pháp á, cái chân lý đó nó có ba phương diện là chân, thiện và mỹ, hay là cũng phải tướng, thể và dụng, đại khái là vậy. Thì hay là tánh, tướng, thể, dụng, mình là thể tướng dụng thôi. Bây giờ mình nói ba cái là thể tướng dụng thôi. Thì khi một người giác ngộ đó thì đều là thấy ra được cả thể tướng và dụng. Nhưng mà bậc thanh văn á thì do là được một cái vị Phật toàn giác khai thị, cho nên vị này á là vẫn thấy đầy đủ thể tướng dụng, nhưng mà chính yếu là thấy ra thể tánh, tức là giác ngộ ra được thể tánh. Còn á là cái vị mà gọi là duyên giác hay là độc giác á, là cái vị đó đó là cũng là thể tướng dụng, cũng thấy ra thể tướng dụng đầy đủ, nhưng mà cái chính là giác ngộ qua tướng. Còn vị Phật toàn giác á là giác ngộ đầy đủ cả thể tướng dụng như nhau, mà nhất là dụng, tức là ba vị đó đều là thể tướng dụng như nhau cả, nhưng mà cái vì mà thanh văn á là chỉ cần thấy ra cái thể tánh là đủ. Còn cái vị mà độc giác á là thể tánh mà còn thấy cả tướng, thấy tướng, cho nên người ta gọi là duyên giác là vậy đó. Duyên giác tức là giác ngộ qua cái duyên của các cái tướng. Thí dụ như thấy tướng vô thường đó chẳng hạn, đó coi cái tướng mà giác ngộ, hay là thấy tướng duyên sinh mà giác ngộ, cho nên gọi là duyên giác. Còn cái vị độc giác á thì cả thể tướng và dụng đều hoàn hảo. Đó là mình nói về cái thể tướng dụng. Cho nên á là một vị toàn giác á thì cái dụng của vị đó lớn, vì vậy mà có thể là khai thị cho rất nhiều vị thanh văn. Nhưng mà về cái chuyện mà khi đã giác ngộ cái sự thật á, giác ngộ giải thoát á, thì lại hoàn toàn là bình đẳng như nhau, chứ không có khác nhau. Chỉ là khi mà ở trên cái thế gian này đó thì cái thể tướng dụng của mỗi vị đó đó là có khác nhau. Ví dụ như một vị A-la-hán mà lại là giỏi thần thông, có vị A-la-hán lại giỏi về là phân tích về phân tích, có vị A-la-hán lại giỏi về thuyết pháp, có vị A-la-hán lại giỏi về thiền định, tức là có mỗi vị giỏi một cái khác nhau. Thì cái đó là về tướng, về tướng dụng, tức là vẫn có là thể tướng dụng, vẫn giác ngộ ra thể tướng dụng. Nhưng mà cái vị a la hán là cái thể tánh là chính, chỉ cần thể tánh là đủ. Cho nên khi mà giác ngộ là chỉ cần nói như bên thiền tông người ta nói kiến tánh thành Phật đó, tức là thực ra a la hán cũng là Phật, tức là thanh văn giác chữ giác đó là Phật á. Theo bằng Savaka Buddha, Buddha là Phật á. Nhưng mà Phật thanh văn, còn bên kia là Phật độc giác, ở bên là Phật toàn giác, tức là cả ba vị đều là giác ngộ, là Phật hết đó, chẳng phải là không có khác nhau. Tức là trong cái tính chất mà giác ngộ giải thoát á, là giống nhau, không có khác nhau, bởi vì đều cùng thấy ra chân lý và cùng giải thoát ra khỏi mọi cái ràng buộc của bản ngã tham sân si, là giống nhau. Nhưng mà cái tướng dụng, thể tướng dụng á thì khác nhau trên thể tướng dụng thôi. Dạ, câu số 2 là làm sao để sống theo lối sống tu tập của các bậc thánh ngày xưa. Bậc thánh ngày xưa thì cũng tu tập vậy thôi, cũng giới định tuệ thôi, bát chánh đạo. Thì bây giờ ai tu tập đúng giới định tuệ bát chánh đạo thì cũng giống các bậc thánh đó. Đó là giáo pháp mà Đức Phật dạy, gọi là giáo pháp của các bậc thánh. Thì trong đó bao hàm là giới định tuệ bát chánh đạo. Đó, đại khái là vậy. Hay là 37 cái phẩm trợ đạo. Đó là những cái pháp mà tu giống nhau, ai tu cũng giống nhau hết, mà cái chính yếu là Đức Phật ngài đưa ra nhiều cái, nhưng mà ví dụ như trong cái giới định tuệ là cái gốc. Thì như trong thiền Vipassana thì tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, chừng đó là đủ rồi. Chừng đó là đủ, là biểu hiện được cái giới định tuệ rồi.